Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 31, đệ 31 chương ngập trong vàng son 3 hợp 1. Lại nói tiếp, Tô Mạch cùng Quỷ Diện cũng có một ít tương tự chỗ. Ở 10 khu khi, hai người đều là độc hành hiệp, thả hiếm khi cùng người giao lưu. Tô Mạch vốn là tính tình đạm mạc, không mừng cùng người tiếp xúc, hơn nữa sở hàn nguyên nhân, người khác căn bản không dám tới gần hắn, nhưng Quỷ Diện không phải, Quỷ Diện đều không phải là không mừng, mà là không thể cùng người giao lưu, nghe tới rất giống bệnh tự kỷ, Quỷ Diện có hay không bệnh tự kỷ Tô Mạch không xác định, nhưng hắn tinh thần có vấn đề thả thập phần nguy hiểm lại là thỏa thỏa. Quỷ Diện đừng nhìn là bốn ma chi nhất, hắn tồn tại cảm lại là bốn người trung thấp nhất, thậm chí rất nhiều thời điểm, mọi người đều sẽ xem nhẹ hắn tồn tại. Hắn thực thích một người ngốc tại góc, ngẩn ngơ chính là thời gian rất lâu, thời gian dài nhất, theo người nào đó thống kê, Quỷ Diện đã từng ngồi xổm góc không ăn không uống cũng bất động. Thời gian dài đến 72 tiếng đồng hồ, nhưng mà, Quỷ Diện lại thực mâu thuẫn. Hắn rất ít nói chuyện càng thích một người phát ngốc, nhưng nào đó thời điểm, lại tổng hướng trong đám người chat, càng kỳ quái chính là, chẳng sợ hắn chat ở trong đám người, người khác như cũ sẽ xem nhẹ hắn. Mười khu nhất thường thấy kỳ cảnh chi nhất đó là, một đám người lưu đến chính hoan, khóe mắt đột nhiên quét đến một cái mang theo mặt nạ ngây ngốc người. Đầu tiên là lượt qua hắn tiếp tục nói chuyện phiếm. Sau đó đột nhiên hoàn hồn, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, theo lý tới giảng, như vậy một cái không hề tồn tại cảm người, có cái gì tư cách cùng Tô Mạch, Kha lão cùng với Ryan đặc cùng ngồi cùng ăn, tự nhiên có tư cách, lớn nhất tư cách đó là, vũ đạo gia Ryan đặc, đã từng ở Quỷ Diện trên người ăn qua mệt, Ryan đặc điên cuồng không cần nhiều giải thích, có thể làm hắn có hại há là nhân vật đơn giản. Đây cũng là vì sao Ryan đặc nhắc tới Quỷ Diện khi liền phi thường phản cảm nguyên nhân, Tô Mạch sở dĩ kiêng kỵ hắn, chỉ vì gia hỏa này cùng Sở Hàn giống nhau, tựa như một cái bomber siêu chẳng qua, Sở Hàn là bị bậc lửa bom, Quỷ Diện còn lại là, Quỷ Diện vì sao xuất hiện ở thành đô thả không đề cập tới. Mới vừa cắt đứt Ryan đặc video, Tô Mạch lại nhận được một hồi xa lạ điện thoại. Ngày mùa thu nhà An Thị, chẳng sợ ban ngày đều hiếm thấy đến Thái Dương, buổi chiều khoảng 5 giờ thiên liền đen, mỗ đống đại lâu 15 tầng có gian quán cà phê. Quán cà phê yên lặng trí nhã, lưu lượng khách thưa thớt, giờ này khắc này, quán cà phê cửa sổ sát đất trước đang ngồi một vị nữ tử. Đầy mặt u sầu nữ tử tuy rằng hoa di động, nhưng tâm tư rõ ràng không ở nơi này. Nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu ngóng nhìn, tựa hồ đang đợi người nào, nhìn đến Tô Mạch xuất hiện, cũng hướng tới nàng đi tới khi, nữ tử thở phào một hơi, tiện đà xả ra một cái khó coi tươi cười tới, còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, Tô Mạch đạm mà gật đầu. Rồi sau đó ngồi ở nữ tử đối diện, khi còn nhỏ chúng ta trước sau bài, ngươi luôn là trầm mặc không nói. Liền tính cùng ngươi quan hệ tốt nhất Ngụy Tư Hàn, thoạt nhìn đều giống người xa lạ, nữ tử hai mắt mê mang. Tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong, bởi vì ngươi không hợp đàn, đại gia trong lén lút đều nói ngươi có bệnh, hơn nữa tổng tưởng làm một ít trò đùa dai chỉnh cổ ngươi, Tô Mạch nhíu mày. Hắn không có ấn tượng này, tựa hồ nhìn ra Tô Mạch nghi hoặc, nữ tử cười nói, ngươi đương nhiên không ấn tượng. Ngụy Tư Hàn tên kia đều giúp ngươi chắn, tiểu học khi. Ngụy Tư Hàn vẫn luôn tự xưng Tô Mạch bảo tiêu. Biểu hiện tựa hồ cũng thực xứng chức. Tô Mạch, ngươi biết không, ngươi không hợp đàn làm tất cả mọi người thực phản cảm. Nhưng cùng lúc đó, mọi người đều thực hâm mộ ngươi. Bao gồm ta ở bên trong, ngươi mỗi ngày đều cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Tựa hồ trên thế giới không có gì khó khăn có thể khó trụ ngươi. Đương nhiên, chủ yếu chỉ học tập tới rồi trung học, chúng ta chi gian chênh lệch lớn hơn nữa, khi đó chúng ta mới ý thức được ngươi không phải không hợp đàn, mà là khinh thường với phản ứng chúng ta, bởi vì ngươi là thiên tài tự mang quang hoàn. Khi đó liền tính đại gia tưởng tới gần ngươi, cũng không dám. Tô Mạch nhíu mày, hắn không rõ Mai Linh vì cái gì đột nhiên nói này đó. Càng không có hứng thú nghe nàng nói này đó. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tô Mạch lạnh lùng đánh gãy. Vẫn là lạnh lùng như thế à? Mai Linh cười khổ nói. Mấy năm nay đồng học tụ hội ngươi chưa từng tham gia quá. Nhưng mọi người đều không quên ngươi. Thậm chí mỗi lần tụ hội đều sẽ nói tới ngươi. Không có biện pháp, trên người của ngươi quang hoàn quá nặng. Tô Mạch khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ngươi nghĩ thông suốt qua cái gọi là cộng đồng ký ức. Tới kéo gần quan hệ. Mai Linh tựa hồ lâm vào hồi ức. Hồi ức tự mang theo lự kính. Nó vĩnh viễn như vậy tốt đẹp. Lâm vào hồi ức Mai Linh khóe miệng tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Nhưng thực mau hạnh phúc biến mất không thấy. Biến thành sợ hãi cùng bất an. Tô Mạch, ngươi biết không? Thật nhiều sự tình ta đều đã quên. Ta ký ức càng ngày càng kém. Thật nhiều sự, ta liều mạng tưởng. Nhưng chính là nghĩ không ra. Ta không muốn chết à. Nói xong lời cuối cùng. Mai Linh hỏng mất. Không có người tương chết, trừ bỏ nào đó kẻ điên, người đã chết, lạnh nhạt mấy chữ đem Mai Linh kéo về hiện thực. Nàng trên mặt tràn ngập không cam lòng cùng oán hận, dựa vào cái gì chết chính là ta. Ta chưa từng có đã làm thương thiên hại lý sự, vì cái gì muốn ta chết. Ta còn trẻ, ta còn có thật nhiều mộng tưởng, ta muốn sống à, Mai Linh đứng lên. Nàng hai tay bắt lấy Tô Mạch tay trái, nước mắt và nước mũi giàn giụa khẩn cầu nói, Tô Mạch, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Mai Linh không biết Tô Mạch chỗ nào tới lớn như vậy bản lĩnh, lại là như thế nào phát hiện nàng dị thường, thậm chí liền ký túc ở trên người nàng hạ bội đều có thể dọa chạy. Nhưng này đủ để khác nàng đem Tô Mạch trở thành cứu mạng rơm rạ. Thả không đề cập tới Tô Mạch có bản lĩnh hay không sống lại nàng. Mặc dù có, Tô Mạch cũng sẽ không cứu. Nói một chút đi, ngươi là chết như thế nào? Còn có, nàng vì cái gì ở trên người của ngươi, rút về tay. Tô Mạch sắc mặt trước sau như một bình đã mơ siêu, ha ha. Ngươi một chút cũng chưa biến, Mai Linh cũng khôi phục bình tĩnh. Cùng trước kia giống nhau, lạnh nhạt vô tình, cao ngạo tàn nhẫn. Ngươi biết không, đánh tiểu ngươi cứ như vậy, vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, đặc biệt làm người chán ghét. Tô Mạch không tỏ ý kiến, bởi vì hắn vốn dĩ liền không nghĩ tới để cho người khác thích. Ngày hôm qua nhìn đến ngươi khi ta thực ngoài ý muốn. Ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta tử vong sự thật. Càng dọa hư ta, bưng lên cà phê nhấp một ngụm. Mai Linh chắc chắn nói. Ngươi quả nhiên không phải người bình thường, từ người sống biến thành quỷ, điên đảo Mai Linh hơn 20 năm giá trị quan, hỏng mất vô số lần nàng, lúc trước không biết dùng bao lâu thời gian, mới thích ứng chính mình tử vong sự thật, Tô Mạch đương nhiên sẽ không theo nàng giải thích, cũng lại lần nữa truy vấn nói, hạ bội đâu, nó ở đâu, lần này Mai Linh trên người không có hạ bội hương vị. Đây cũng là vì sao hai người có thể ngồi xuống tâm bình khí hòa, sướng liêu nhân sinh. Nó bị thương, hồi, ngươi cùng hạ bội có thù oán. Mai Linh ngạc nhiên nói, nàng giống như rất hận ngươi, hơn nữa rất sợ ngươi. Nói đi, ngươi cố ý tìm ta tới rốt cuộc cái gì mục đích hạ bội không ở. Tô Mạch lười đến cùng Mai Linh cãi cọ, ta muốn sống, Tô Mạch nhíu mày. Nhưng không đợi hắn cự tuyệt, Mai Linh tiếp tục nói, ta biết ngươi sẽ không cứu ta, nhưng có người có thể, Tô Mạch, cầu xin ngươi rời đi đi, đừng nhúng tay chuyện này. Hảo sao, Tô Mạch không nói lời nào, nhưng trầm mặc thái độ lại chứng minh rồi hết thảy. Ngươi không nên ép ta. Mai Linh trên mặt lộ ra dữ tợn, ta biết chính mình không phải đối thủ của ngươi, hạ bội cũng không phải. Nhưng không đại biểu ngươi là có thể thắng. Hạ bội nói cho ta, ngươi đồng bạn cũng rất lợi hại, nhưng là, có người so các ngươi lợi hại hơn. Tô Mạch không nói gì, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mai Linh. Mai Linh lại lần nữa hỏng mất, ta là muốn sống không sai. Nhưng ta không nghĩ vì làm chính mình, sống lại, mà hại chết người a. Tô Mạch, cầu xin ngươi đi nhanh đi. Hắn là ai? Tô Mạch truy vấn, Mai Linh trên mặt lộ ra dãy giụa. Đừng hỏi ta cũng không biết, nhìn dáng vẻ của ngươi, là sẽ không đi rồi. Tô Mạch lại lần nữa trầm mặc. Ta đã biết, dãy giụa hồi lâu. Mai Lâm cắn răng nói, Ly Hạ Tử An xa một chút. Nói xong, đứng dậy rời đi. Hạ Tử An sao? Mai Linh đi rồi. Tô Mạch vẫn chưa sốt ruột rời đi, ngược lại lâm vào trầm tư. Phan Tinh Vĩ cũng nhắc tới Hạ Tử An, nhưng hắn chỉ nói cho Tô Mạch Hạ Tử An không bình thường. Cụ thể nơi nào có vấn đề, Phan Tinh Vĩ cũng không thấy ra tới. Kỳ thật, ngày mai hắn cùng Phan Tinh Vĩ mục tiêu đó là Hạ Tử An. Đến nỗi khai quan nghiệm thi gì đó, bất quá một cái cớ thôi. Mai Linh cuối cùng cảnh cáo hắn rời xa Hạ Tử An. Vô luận nàng xuất phát từ đồng học cuối cùng một chút tình nghĩa vẫn là mặt khác. Ít nhất chứng minh Hạ Tử An xác thật có vấn đề. Hơn nữa khả năng rất nguy hiểm. Hạ Tử An sẽ là Mai Linh trong miệng cái kia có thể, sống lại, nàng người sao? Ong ong, di động lại vang lên. Dãy số biểu hiện Ngụy Tư Hàn. Người ở đâu? Nhanh lên nhi trở về. Tân nghiệm thi báo cáo ra tới. Ngụy Tư Hàn trong thanh âm mang theo rõ ràng vội vàng cùng bất an. Tô Mạch cắt đứt điện thoại, lập tức phản hồi khách sạn, bồi hồi ở cửa Ngụy Tư Hàn sớm sốt ruột chờ. Tô Mạch vừa mở ra cửa phòng, hắn liền gấp không chờ nổi khóa lên, cùng dòng mồ hôi lạnh nói: "Mẹ nó, thật gặp quỷ." Ngụy Tư Hàn từ trong lòng móc ra mới nhất nghiệm thi báo cáo. Đồng dạng không đóng dấu, nhưng ý tứ biểu đạt thực minh xác, hạ vạn dạm, tử vong 60 năm, lần trước là 30 năm, lần này thế nhưng biến thành 60 năm, thi thể hủ hóa, nghiệm thi báo cáo thượng không viết điểm này. Như vậy, 60 niên đại biểu cái gì? Đại biểu chân chính hạ vạn dạm, hơn 20 tuổi liền tử vong. Đáy mắt hiện lên một mặt hàn quang, Tô Mạch lạnh lùng nói. 60 năm trước, đúng là Hạ Vạn Châu cùng Hạ Bội tử vong thời gian. Hi uy, này không phải trọng điểm hảo đi. Ngụy Tư Hàn khó thở. Ta nghiêm trọng hoài nghi đây là các ngươi cùng nhau hợp mưu trò đùa dai. Cố ý tới ghê tởm ta đi. Trò đùa dai, trong đầu hiện lên cái gì sao? Tô Mạch chạy nhanh truy vấn nói. Lần trước thi kiểm báo cáo là cùng cá nhân làm sao? Là lần trước làm lỗi, vẫn là cùng cá nhân. Ngụy Tư Hàn suy sụp nằm liệt ngồi ở trên sofa. Hắn hung hăng xoa xoa đầu, hữu khí vô lực nói. Hắn kêu Mạnh Đông Nhạc, là ta đại học đồng học, hắn thập phần kiên định nói cho ta. Hai lần báo cáo cũng chưa sai a, ha ha, cái này không ngừng ta muốn điên. Hắn cũng nhanh, Mạnh Đông Nhạc là pháp y chuyên nghiệp. Cùng Ngụy Tư Hàn quan hệ không tồi, cho nên mới sẽ đáp ứng Ngụy Tư Hàn thỉnh cầu vì Hạ Vạn Dạm làm thi kiểm giám định. Nhưng mà, giám định ra tới kết quả lại làm hắn thập phần khiếp sợ. Lần đầu tiên giám định khi, Mạnh Đông Nhạc liền xác nhận chính mình không có sai. Nhưng kết quả này thật sự quá không thể tưởng tượng. Cẩn thận dưới, hắn liền đem thu thập tiêu bản, mang về phòng thí nghiệm. Một lần nữa làm lần thứ hai giám định, kết quả, tử vong thời gian thế nhưng biến thành 60 năm trước. 30 năm không có sai, 60 năm cũng không có sai. Này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Hạ Vạn Dặm đã tử vong 30 năm. Lại tử vong 60 năm. Sự thật xác thật, hắn 3 ngày trước mới đã chết. Tô Mạch trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, nhưng không quá dám xác định. Lập tức nói, nghĩ cách tìm được Hạ gia gia tộc phổ. Ngụy Tư Hàn do dự trong chốc lát, vẫn là đáp ứng rồi. Tiễn đi Ngụy Tư Hàn, Tô Mạch suy nghĩ một chút, vẫn là đem tin tức này nói cho Phan Tinh Vĩ. Đảo không phải đối Phan Tinh Vĩ có bao nhiêu tín nhiệm, mà là hắn muốn cho Phan Tinh Vĩ hỗ trợ làm một chuyện. Lại thăm Hạ gia nhà cũ, cũng nghĩ cách làm đến Hạ gia trực hệ mọi người gen cắt miếng. Đặc biệt là Hạ Tử An. Chuyện này Tô Mạch vốn định một mình hoàn thành, nhưng gần nhất hắn đối nhà cũ không quen thuộc. Hơn nữa nhiệm vụ lượng quá lớn, rất có khả năng một đêm chỉ không được. Thứ hai, hắn dù sao cũng là quân dự bị. Vạn nhất Hạ gia thật cất giấu cái gì lợi hại ngoạn ý nhi. Nhưng dựa chính hắn nói, rất có khả năng rút dây động rừng. Tô Mạch tự nhiên không sợ, nhưng ảnh hưởng đến ngày mai bái phỏng thì mất nhiều hơn được. Phàn Tinh Vĩ hồi phục cũng thực dứt khoát, ăn nhịp với nhau hai người lập tức quyết định rạng sáng hai điểm lại thăm nhà cũ. Hai cái khi còn nhỏ, Ngụy Tư Hàn liền đem Hạ gia tổ tông 18 đại. Toàn bộ phát đến Tô Mạch di động, Tô Mạch thô sơ giản lược quét mắt, phát hiện sớm nhất thế nhưng có thể ngược dòng đến Minh Triều những năm cuối. Đương nhiên, càng thời xưa tin tức càng bất tường tận. Thậm chí liền nào đó tên đều ba phải cái nào cũng được. Mà nhất rõ ràng, đúng lúc là từ dân quốc thời kỳ, Hạ Thiếu Tuyền bỏ bút tòng quân bắt đầu. Hạ gia lịch sử Tô Mạch không phải thực để ý, đem hiện có nhân viên danh sách phim âm bản một phần nhi chia Phàn Tinh Vĩ sau. Rạng sáng 1 giờ, Tô Mạch liền lặng yên không một tiếng động rời đi khách sạn. Liền cách vách tiểu hồ cũng chưa kinh động. Rạng sáng 2 điểm trình, Tô Mạch cùng Phàn Tinh Vĩ tới mục đích địa, Hạ gia nhà cũ. Hạ gia nhà cũ ở vào vùng ngoại ô, nhân kiến với dân quốc, phong cách cùng loại với Sơn Tây Kỳ huyện Kiều gia đại viện nhi. Như vậy nhà cũ, ở một tòa hiện đại hóa đô thị cũng coi như kỳ cảnh. Hạ gia lão gia tử chợt ly thế, gần mấy ngày nhà cũ có thể nói khách đến đầy nhà. Nhưng mà, rạng sáng thời gian như cũ có vẻ trống rỗng, tựa hồ mọi người khí trong nháy mắt biến mất, Tô Mạch cùng Phàn Tinh Vĩ thân thể tố chất đều bị mộng cảnh thiên đường cường hóa quá. Chỉ cần tránh đi camera, lẻn vào này tòa cơ hồ nơi trốn đều là góc chết tòa nhà không tính việc khó. Tới phía trước hai người liền chế định hảo từng người mục tiêu. Tới nhà cũ sau, thậm chí cũng chưa hàn huyên. Liền từng người lẻn vào tòa nhà hành động lên, Tô Mạch mục tiêu là Hạ Vạn Dặm đại nhi tử Hạ Dương Huy cùng đại nữ nhi Hạ Uyển hai hệ. Hạ Tử An là Hạ Dương Huy duy nhất nhi tử, tuy rằng Mai Linh đã cảnh cáo hắn không cần tiếp cận Hạ Tử An. Nhưng Tô Mạch như cũ quyết định tự mình thử xem hắn rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Đầu tiên, bái phỏng chính là đại nữ nhi Hạ Uyển một nhà. Đại nữ nhi so đại nhi tử Hạ Dương Huy còn muốn đại 5 tuổi. Lần này phúng bọn họ một nhà đều đã tới, bao gồm trượng phu của nàng cùng với hai trai một gái. Ngay cả đại nhi tử sinh 3 tuổi tôn tử cũng mang theo lại đây. Hạ Uyển hiện giờ cũng có 50 hơn tuổi, gả ra Hạ gia đã hơn 30 năm mơ siêu Tô Mạch bổn không quá cho rằng có thể từ trên người nàng đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Sở dĩ còn muốn tới, bất quá để ngừa vạn nhất thôi. Sự thật chứng minh, hắn cẩn thận là chính xác, ít nhất hắn thu hoạch một cái thập phần có giá trị tin tức. Hạ Uyển, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão gia tử vừa mới chết à? Hạ Uyển trượng phu Phong Vĩnh Đức khí thẳng chụp cái bàn. Chúng ta trở về là tranh gia sản, không phải phá đám tử. Hừ, Hạ gia có bao nhiêu của cải ta so ngươi rõ ràng. Hạ Uyển cười lạnh nói. Lão gia tử đều đã chết. Lưu trữ sân khấu có ích lợi gì? Sớm hủy đi sớm bớt lo. Miễn cho lại, ai, ta biết ngươi trong lòng nghẹn khuất. Phong Vĩnh Đức thật sâu thở dài. Cũng ôm lấy thê tử an ủi nói. Ta lại làm sao không phải đâu. Lượng Lượng cũng là ta nhi tử a. Nói đến Lượng Lượng. Thoạt nhìn thập phần cường ngạnh Hạ Uyển thế nhưng nghẹn ngào lên. Lượng Lượng chết thời điểm mới 5 tuổi a. Nếu là hắn còn sống, khẳng định do Tử An càng hiểu chuyện, càng nhận người đau, nghe được Hạ Tử An tên. Phong Vĩnh Đức hơi mang bất mãn nói. Người này đương cô, như thế nào đau cháu trai đều vượt qua nhi tử. Nhìn một cái Tử An hôm nay cái đối với ngươi thái độ. Mấy năm nay ngươi tính bạch đau hắn, Tử An là ta thân đệ đệ nhi tử. Ta dựa vào cái gì không đau? Hạ Uyển đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, rồi sau đó thế nhưng ảo não nói. Còn có, ta như thế nào không đau nhi tử? Nhi tử nữ nhi không đều là ta thân thủ lôi kéo đại. Ngươi quản quá sao? Hảo hảo, đều đau được rồi đi. Đã đều 2 điểm, chúng ta chạy nhanh ngủ đi. Ngày mai cá biệt ở đề phá đám tử sự, được không? Thẳng đến hai người tắt đèn đi vào giấc ngủ, Tô Mạch mới lẻn vào phòng, cũng tiêu phí mấy cái mộng huyễn tệ. Ở hai người không hiểu rõ dưới tình huống, thu thập đến Hạ Uyển máu. So với thu thập máu, Hạ Uyển trong miệng sân khấu càng làm cho Tô Mạch để ý. Trong lòng lưu cái nghi ảnh, Tô Mạch đem Hạ Uyển toàn ra bao gồm 3 tuổi tiểu tôn ở bên trong. Mọi người máu hàng mẫu toàn thu thập xong sau, liền chạy tới Hạ Dương Huy một nhà trụ nam viện. Trên đường, Tô Mạch vẫn luôn suy tư Hạ Uyển nói. Hạ Uyển nhắc tới, lượng lượng Tô Mạch là biết đến. Hắn là Hạ Uyển cái thứ nhất nhi tử, chỉ tiếc 5 tuổi năm ấy liền sinh bệnh qua đời. Từ Hạ Uyển đôi câu vài lời tới xem, lượng lượng chết tựa hồ cũng đáng đến cân nhắc a. Tô Mạch sở dĩ để ý cái này, chỉ vì lượng lượng tử vong thời gian không nhiều không ít. Vừa vặn 30 năm, lượng lượng chết cùng Hạ Vạn Dặm chi gian, có phải hay không cũng tồn tại nào đó liên hệ. 7 chuyển 8 cong, Tô Mạch đi vào Hạ Dương Huy một nhà trụ sân, mới vừa tiến sân, bên tai liền truyền đến từng trận như có như không, tựa bi tựa giận thanh âm kia cực thấp, nghe tới giống ở ca hát, lại mang theo như có như không diễn khang. Theo thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, Tô Mạch ánh mắt trở nên sắc bén. Đó là Hạ Tử An phòng. Không hề chần chờ, Tô Mạch thẳng đến Hạ Tử An phòng mà đi. Ngoài ý muốn chính là, Tô Mạch phát cái không. Trong phòng không ai, không chỉ có không ai. Ngay cả kia như có như không giận ngâm thanh, tới gần phòng sau cũng đã biến mất. So với những người khác, Hạ Tử An huyết mới là trọng trung chi trọng. Nếu đêm nay không được đến, bọn họ hành động đã tính thất bại. Nhíu mày, Tô Mạch ở Hạ Tử An phòng cẩn thận tìm tòi lên. Cuối cùng trừ bỏ ở trên giường tìm được mấy cây tóc ngoại, lại vô mặt khác bất luận cái gì phát hiện. Đêm hôm khuya khoác, Hạ Tử An sẽ đi chỗ nào đâu? Liên tưởng khởi Hạ Uyển nói, Tô Mạch quyết định đi hậu viện sân khấu thăm dò. Hạ gia tuy là nhà cũ, lại là ở dân quốc kiến thành, tứ xuyên không giống dân quốc thời kỳ 49 thành. Hài kịch đều không phải là cỡ nào lưu hành, Hạ Thiếu Tuyền vì cái gì cố tình muốn ở trong nhà dựng một tòa sân khấu đâu. Thả nghe Hạ Uyển ý tứ, Hạ Vạn Dặm trước khi chết tựa hồ thực để ý cái này đài. Hạ Thiếu Tuyền ái xem diễn liền thôi, chẳng lẽ Hạ Vạn Dặm cũng thích, Hạ Tử An lại vì sao không cho phép hủy đi. Gần bởi vì hiếu thuận, mang theo này đó nghi vấn, Tô Mạch lẻn vào hậu viện. Vừa đến hậu viện, hắn liền cảm thấy một cổ quỷ dị, không đúng, là âm lãnh hơi thở. Này cổ hơi thở Tô Mạch rất quen thuộc, hạ bội rời đi Mai Linh sau, thế nhưng chạy trốn tới nơi này. Tô Mạch đối quỷ hồn vô ý hiểu biết, nhưng hắn cũng không cho rằng mọi người sau khi chết, đều có thể biến thành lệ quỷ. Nếu đúng như này, bọn họ thế giới này sớm lộn xộn, hạ bội chết thảm sao? Có lẽ đi, nhưng nàng chết cũng không ngoan. Ít nhất Tô Mạch như vậy cho rằng, hạ bội sau khi chết hóa thành lệ quỷ đã thuộc hiếm thấy. Hóa thành quỷ lúc sau, thế nhưng còn có thể lưu lại, dương gian, 60 nhiều năm mà bất diệt. Phương diện này sao có thể không thành vấn đề? Bởi vì, hạ bội oán hận duyên cớ. Tô Mạch có thể từ hạ bội trên người nhận thấy được rõ ràng oán khí. Cũng nguyên nhân chính là, hạ bội oán hận tồn tại. Chỉ cần hạ bội xuất hiện, Tô Mạch đều có thể trước tiên tìm được nàng. Tỉ như hiện tại, chẳng sợ hạ bội ẩn nấp rồi, Tô Mạch vẫn biết nàng liền ở hậu viện. Hạ bội oán hận là bởi vì Tô Mạch ở kịch bản chung liên tiếp sát nàng 2 lần mà được đến. Nhưng chân thật thế giới hạ bội, còn lại là bị Đàm Nhạc giết chết. Từ Đàm Nhạc nhật ký chung, hạ bội rõ ràng có ngược đãi qua cái này kế sinh đệ đệ. Cho nên, hạ bội chết không tính ngoan, càng không có gì lý do hóa thành lệ quỷ. Càng quan trọng là, hạ bội trên người oán khí chỉ nhằm vào Tô Mạch, nhưng từ oan hồn mà nói, nàng cũng không phải gì đó lệ quỷ, cũng không rất cường đại, có thể tụ mà không tiêu tan 60 tái. Quả thực không thể tưởng tượng, đến nỗi Mai Linh sao, tựa hồ cùng Hạ Bội đạt thành giao dịch nào đó, tùy ý quét một vòng, không có tìm được Hạ Bội quỷ ảnh sau, Tô Mạch liền không ở quản nàng, cất bước hướng tới hậu viện chỗ sâu nhất sân khấu kịch đi đến. Càng tiếp cận sân khấu kịch, Tô Mạch trên mặt biểu tình càng nghiêm túc, ở Hạ Tử An phòng nghe được thanh âm lại xuất hiện. Lần này Tô Mạch nghe rất rõ ràng, là hài kịch, hơn nữa vẫn là côn khúc. Tô Mạch mơ hồ cảm thấy sướng đoạn tuyển tự canh hiện tổ mẫu đơn đình. Nhưng cụ thể là nào một đoạn lại nghe không ra, bởi vì, bên tai truyền đến côn khúc chỉ có bối cảnh âm nhạc, lại không người ngâm sướng. Khoảng cách sân khấu kịch thượng có trăm bước xa, Tô Mạch nghỉ chân không trước, hắn thấy được một đoàn hòa, có người ở đài mặt trên đốt tiền giấy. Lúc này đốt tiền giấy, tế bái hiển nhiên là Hạ Vạn Dạ mơ siêu, chỉ là, cái nào người to gan như vậy, dám đêm hôm khuya khoác chạy đến hoang tàn vắng vẻ sân khấu thượng tế điện. Tô Mạch rất muốn tiếp tục thâm nhập, nhưng ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn. Không thể lại đi, ở phía trước tiến chẳng sợ một bước, đều sẽ gặp được nguy hiểm. Ô ô ô, ê a, bên tai truyền đến như có như không nức nở thanh, phối hợp bi thương côn khúc, thế nhưng lộ ra một cổ không còn cái vui trên đời tịch liêu cảm giác. Rõ ràng ở khóc, tiếng khóc lại đầy nhịp điệu, làm như ngâm sướng làm như hờn dỗi. Tay trái khẽ nhếch, Tô Mạch trong tay nhiều ra một phen nho nhỏ kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào xuất hiện khoảnh khắc, chung quanh quát lên từng trận gió xoáy, nức nở thanh đột nhiên im bặt. Mày nhăn lại, Tô Mạch đem tiểu kiếm thu hồi tới. Một lát sau, nức nở thanh lại lần nữa truyền đến, sân khấu thượng minh hòa càng sáng. Cùng lúc đó, Tô Mạch mũi gian ngửi được nhàn nhạt tiền giấy mùi vị. Tìm cái góc tàng hảo, Tô Mạch trong tay xuất hiện một con chim sẻ nhỏ. Chim sẻ nhỏ vừa không xào cũng không nháo, phi thường nghe lời. Tô Mạch hạ cái mệnh lệnh, chim sẻ nhỏ nhấp nháy cánh hướng tới sân khấu bay đi. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua nữ phu thủy tinh cầu, Tô Mạch rốt cuộc thấy rõ sân khấu thượng rốt cuộc là thứ gì. Là đồ vật, không phải người, hoặc là nói, không phải người bình thường. Đó là một cái người giấy. Người giấy làm dị thường rất thật. Hắn trên mặt đồ hồng xanh sẫm, trên người nồng đậm rực rỡ, ở chói lọi ánh lửa hạ, có vẻ dị thường thấm người. Nhưng mà, Tô Mạch lại không cảm thấy khủng bố. Anh đào khẩu, hạnh hoa mạt, nguyên là nùng trang diễm mạt, lại che không được giữa mày ai oán. Người giấy là nam tử, cũng là con hát, người giấy ở hóa vàng mã, nó ở tế điện chết đi người. Tô Mạch phản ứng đầu tiên lại là, không sợ đem chính mình điểm sao. Tựa hồ ứng những lời này, một trận gió nhẹ đánh úp lại, một viên hỏa tinh nhảy đến người giấy trên người. Người giấy một tiếng thét chói tai, hấp tấp đứng dậy. Lúc này, bên cạnh toát ra một cái nam tử. Nam tử một phen túm quá người giấy, xóa sạch hỏa tinh đồng thời, tức giận nói, đã quên sao, ngươi không thể tới gần hỏa. Rõ ràng ở tức giận, nhưng nam nhân trong thanh âm lại lộ ra rõ ràng thâm tình cùng đau lòng. Người giấy ê a một tiếng, bổ nhào vào nam nhân trong lòng ngực, nức nở nói, đều do ta không tốt, Vạn Dặm vốn không nên chết, tiên sinh nói cái gì đâu. Ra ra hắn, ngươi xem, ta này thân quần áo đẹp sao? Nói xong, nam tử triệt thoái phía sau vài bước, sau đó nghiêm cúi chào. Giữa mày tràn ngập bừa bãi cùng đắc ý, xuyên thấu qua chim sẻ, Tô Mạch xem đến rất rõ ràng, nam tử trên người xuyên, lại là dân quốc thời kỳ quan quân trang, nhung trang thêm thân, tư thế oai hùng đĩnh bạt, Tử An, ngươi, người giấy than khóc, lại lần nữa nhào vào nam tử trong lòng ngực, nam nhân ôm chặt lấy người giấy, thâm tình một hôn, tiên sinh, có không lại vì ta sướng thượng một khúc mẫu đơn đình. Ra, đều nghe ngươi, người giấy bắt tay vói vào nam nhân ngực, thanh âm lộ ra một cổ tử xuồng xã cùng hờn dỗi. Ha ha ha, nam tử bừa bãi cười to, rồi sau đó bế lên người giấy rời đi sân khấu kịch. thẳng đến nam tử cùng người giấy đi xa. Thủy tinh cầu sau Tô Mạch mới lạnh lùng cười. Thật là vừa ra tình thâm ý nùng tuồng đâu. Người giấy là cái quỷ gì đồ vật Tô Mạch không biết. Nhưng nam tử tên hắn lại nhớ kỹ. Hạ Tử An, trách không được không ở phòng. Thế nhưng tới chỗ này, Mai Linh không cho hắn tiếp cận Hạ Tử An. Đại khái cũng là vì cái này người giấy nguyên nhân đi. Giờ này khắc này, Tô Mạch cơ bản có thể xác định, thao túng hết thảy phía sau màn đẩy tay, toàn cùng người giấy thoát không khai can hệ, thậm chí hứa hẹn Mai Linh sống lại người. 10 chi 8 9 cũng là nó. Người giấy là ai Tô Mạch không biết, nhưng người giấy thâm tình, hắn lại xem rõ ràng. Đối Hạ Tử An thâm tình, đối Hạ Vạn Dặm thâm tình, thật sự bác ái đâu. Vừa định thu hồi chim sẻ nhỏ rời đi nơi này, xuyên thấu qua chim sẻ Tô Mạch lại thấy được, đứng dậy, đi hướng sân khấu kịch. Sân khấu kịch một góc, Hạ Tử An cùng người giấy tình chàng ý thiếp địa phương. Thế nhưng nhiều một khối ngọc bội, Tô Mạch nhớ rõ này khối ngọc bội, người giấy treo ở bên hông, duy nhất không phải giấy đồ vật. Nhặt lên ngọc bội, Tô Mạch cẩn thận thưởng thức, vẫn chưa nhìn ra cái gì kỳ lạ chỗ. Tuy nói như thế, nhưng chung quy là người giấy rớt, Tô Mạch như cũ quyết định mang về tốt lành nghiên cứu nghiên cứu. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi khi, bên tai lại truyền đến một trận vội vàng trung lộ ra vui sướng giọng nữ. Nha, ngọc bội tìm được rồi. Tô Mạch sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại. Sau đó, chung quanh cảnh tượng đại biến, hắn đi tới một cái sân, trong viện tràn ngập hỗn độn gánh hát dụng cụ, mà phát ra âm thanh người, lại là một vị thân xuyên dân quốc phục sức tiểu cô nương. Vị thiếu gia này, ngài trong tay ngọc bội là nhà ta tiên sinh rớt, có thể trả lại cho ta sao? Thiếu nữ trong thanh âm mang theo thấp thỏm cùng chờ mong. Tô Mạch gặp biến bất kinh, lãnh đạm hỏi, úp. Nhà ngươi tiên sinh là cái nào? Ai u, thiếu gia tới nghe diễn. Sao đến liền tiên sinh danh hào đều không biết đâu? Thiếu nữ phụt cười, rồi sau đó nói, nhà ta tiên sinh chính là 49 thành đại danh đỉnh đỉnh côn khúc đại gia. Liễu Như Mai Liễu tiên sinh, 49 thành tự nhiên là Bắc Kinh, nhưng cái này xưng hô hiện tại rất ít dùng, người thường càng sẽ không nói như vậy. Thả giờ phút này Tô Mạch đang ở Tứ Xuyên, sao có thể nháy mắt liền trở lại Bắc Kinh? Cho nên, đây là ảo giác, 49 thành cái này xưng hô, ở dân quốc thời kỳ chiếm đa số, hơn nữa thiếu nữ trang điểm, liên tưởng khởi Hạ Gia Gia Phả. Tô Mạch cơ bản có thể tỏa định đây là dân quốc nào mấy năm mơ siêu, nếu nói hí khúc. Ta 49 thành kinh kịch một nhà độc đại. Làm sao tới cái gì côn khúc đại gia? Tô Mạch trong giọng nói mang theo rõ ràng trào phúng, liền biểu tình cũng tràn ngập châm chọc ý vị. Bị Tô Mạch một nghẹn, thiếu nữ gương mặt đỏ lên, nàng thế nhưng không hề xem Tô Mạch, ngược lại hướng tới hắn phía sau tức giận nói. Vị này quân gia, ngài đệ đệ lời này nếu như bị đại soái nghe được, chính là muốn rơi đầu. Quân gia, đệ đệ, cái quỷ gì? Tô Mạch bỗng nhiên quay đầu, rồi sau đó ngốc lăng đương trường, hắn thấy được một người, người nọ không phải người khác, đúng là Sở Hàn, nếu là ảo cảnh, Sở Hàn chạy ra cũng nói được qua đi, mấu chốt là Sở Hàn này thân trang điểm, quân trang, giày da, thúc đai lưng, nhiễm nhiên chiếu Hạ Tử An kia thân giả dạng phim âm bản lại đây. Đồng dạng tinh thần phấn chấn. Nhưng so với Hạ Tử An tư thế oai hùng đĩnh bạt, người mặc nhung trang Sở Hàn trên người, lại lộ ra một cổ tử bĩ khí. Hạ Tử An đem quân trang xuyên dị thường hợp quy tắc. Mỗi một viên nút thắt đều thập phần nghiêm cẩn, Sở Hàn tắc bất đồng, nhân ra cổ áo buông ra một viên khấu đều có vẻ không trang trọng. Hắn cố tình cởi bỏ hai viên, giờ này khắc này, Sở Hàn cổ gian mật sắc khóa. Cốt như ẩn như hiện, hơn nữa bên hông nửa tùng thúc đai lưng, cùng với khóe miệng vĩnh viễn không thể đi xuống ác liệt tươi cười. Cả người lộ ra nào đó không thể nói tà khí cùng cấm dục. Thật thật nhi là, Tô Mạch còn hảo, bên cạnh tiểu cô nương đã hai mắt đăm đăm, nước miếng giàn giụa, thấy Tô Mạch ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào. Sở Hàn một phen ôm hắn vòng eo, nhếch miệng cười nói, thế nào, ta này thân giả dạng như thế nào? Tô Mạch còn chưa nói lời nói. Một bên tiểu nha đầu lại hai mắt hàm xuân nói, thật tuấn đâu, quân gia ngài thật là tuấn tú lịch sự. Thiếu nữ khen ngợi Sở Hàn thập phần hưởng thụ, nhưng hắn như cũ ôm Tô Mạch không bỏ, hiển nhiên đang đợi hắn đánh giá. Tô Mạch bĩu môi, yên lặng phun ra hai chữ, binh lính càn quấy. Sở Hàn vừa lòng, nhưng vẫn không buông tay. Cái kia, quân gia, ngài có thể cho ngài đệ đệ đem ngọc bội trả lại cho ta gia tiên sinh sao? Thiếu nữ rốt cuộc không ở hoa si, sốt ruột nói. Ngọc bội không đáng giá mấy cái tiền, nhưng đối nhà ta tiên sinh trọng yếu phi thường đâu. Sở Hàn mới mặc kệ cái gì ngọc bội không ngọc bội đâu. Tô Mạch lại nói, có thể, bất quá ta muốn đích thân giao cho Liễu tiên sinh. Thiếu nữ trộm ngắm Sở Hàn liếc mắt một cái. Vậy được rồi, ta mang các ngươi đi. Bất quá, thiếu gia ngài này thân giả dạng thực sự kỳ quái đâu. Tô Mạch xuyên chính là hiện đại người trang phục, đặt ở dân quốc đương nhiên kỳ quái. Nếu Sở Hàn có thể biến trang, nghĩ đến hắn cũng, vừa định đến nơi này, trên người quần áo liền thay đổi. Nhiễm nhiên một bộ dân quốc thiếu gia trang điểm mơ siêu thiếu nữ vui vẻ cười. Như vậy thoải mái nhiều. Thiếu gia, ngài cùng ngài ca ca lớn lên thật giống. Giống nhau anh Tuấn, nói xong, thiếu nữ le lưỡi. Bước vui sướng nện bước chạy về phía hậu đường, Tô Mạch bỏ qua một bên Sở Hàn kiềm chế, theo sát mà đi. Tô Mạch cùng Sở Hàn tiến vào hậu đường khi, đầy mặt u sầu Liễu tiên sinh chính cấp qua lại dậm chân đâu. Tiên sinh, ngọc bội tìm được lạp. Thật sự, Liễu tiên sinh bước nhanh đi tới, nhìn đến Tô Mạch hai người khi, lập tức sửng sốt, Tô Mạch khóe miệng nhếch lên, vị này Liễu tiên sinh. Bất chính là phía trước người giấy sao? Hai vị, Tô Mạch trên mặt lộ ra hiền lành tươi cười, cũng đem ngọc bội đôi tay đưa cho Liễu Như Mai. Vật ấy đã đối tiên sinh như thế quan trọng, ngày sau nhất định phải hảo hảo trân quý, chớ có lại ném mơ siêu a. Đa tạ công tử, Liễu Như Mai ngàn ân vạn tạ tiếp nhận ngọc bội, rồi sau đó lại nhịn không được nhìn Tô Mạch phía sau Sở Hàn liếc mắt một cái. Đáy mắt hiện lên rõ ràng kinh diễm mơ siêu, vị này quân gia. Kêu đại gia, Sở Hàn cũng không sẽ đối Tô Mạch bên ngoài người giả lấy sắc thái. Đại gia cũng hảo quân gia cũng thế, đối Liễu Như Mai bực này con hát mà nói. Cũng không chút nào nan kha mơ siêu nhưng thấy Liễu Như Mai chiều Sở Hàn hơi hơi khom người. Khẽ cười nói, đa tạ hai vị vì Như Mai tìm về ngọc bội. Vì biểu cảm tạ, đêm nay diễn xuất qua đi, Như Mai thỉnh nhị vị uống trà như thế nào? Tô Mạch tự nhiên miệng đầy đáp ứng, từ trước đến nay bất thường Sở Hàn thế nhưng cũng không phản đối. Mắt thấy Liễu Như Mai muốn cáo từ rời đi, Tô Mạch đột nhiên nói, Liễu tiên sinh, này cái ngọc bội ta nhìn có chút quen mắt, tựa hồ ở Hạ Thiếu Tuyền chỗ đó gặp qua đâu, sở dĩ thẳng hô Hạ Thiếu Tuyền. Trừ bỏ không biết Hạ Thiếu Tuyền quân chức ngoại, cũng có thể cảnh kỳ Liễu Như Mai. Bọn họ cũng không sợ Hạ Thiếu Tuyền. Quả nhiên, nghe được Hạ Thiếu Tuyền, ba chữ khi, Liễu Như Mai biểu tình nháy mắt thay đổi. Nếu không có bên người nha đầu Sam kịp thời, chưa chừng trực tiếp dọa nằm liệt mà. Thiếu gia ngài chờ có nói vậy. Này khối ngọc bội là Như Mai tổ truyền, cùng hạ phó một chút quan hệ đều không có. Đúng vậy, nhà đầu càng là vội la lên, tiên sinh cùng hạ phó tuyệt đối không có tư tình, thiếu gia, còn có quân gia, các ngài ngàn vạn không thể nói cho đại soái a. Tô Mạch mặc không hé răng, Sở Hàn càng là đầy mặt ác ý, thấy thế, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy dòng Liễu Như Mai, bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bi thương nói, Như Mai thề, ta cùng với hạ phó tuyệt không tư tình. Này ngọc bội là Như Mai ngẫu nhiên nhặt được, cũng không biết nó là hạ phó. Trước đây còn nói tổ truyền, lập tức biến thành nhặt được, thật sự thú vị. Liễu Như Mai vội vàng đem ngọc bội một lần nữa đưa cho Tô Mạch. cũng khẩn cầu nói, thiếu gia đã biết Ngọc Bội là hạ phó, không bằng đại Như Mai vật quy nguyên chủ đi. Chỉ là Như Mai có một chuyện muốn nhờ, vạn không thể đem việc này để lộ đi ra ngoài, nếu không Như Mai chết không có chỗ chôn a. Dân quốc con hát địa vị ti tiện, liền đều không bằng, mặc dù là cái gọi là đại gia, cũng là như thế. Liễu Như Mai chối từ chi ngữ chính hắn cũng biết trăm ngàn chỗ hở. Sở dĩ đem Ngọc Bội giao cho Tô Mạch, càng có rất nhiều nhận mệnh, nhược điểm giao cho hắn tay. Thân gia tánh mạng tùy ý Tô Mạch đắn đo, Liễu tiên sinh yên tâm, ta cùng với, ca ca đều sẽ không nói đi ra ngoài, nhìn Sở Hàn liếc mắt một cái. Tô Mạch ôn nhu cười nói, kia Như Mai đi trước cáo lui. Nói xong, thiếu nữ chạy nhanh sam Liễu Như Mai vội vàng rời đi. Hai người mới vừa đi, Tô Mạch liền cười như không cười nhìn Sở Hàn. Sở Hàn bị xem không thể hiểu được, có việc, không có việc gì, người xuyên quân trang bộ dáng, thực không tồi, bị khen Sở Hàn nhếch miệng cười, lại lần nữa ôm Tô Mạch vòng eo, nói nhỏ nói, ta cũng cho là như vậy, theo sau, Sở đại gia thế nhưng trực tiếp túm khởi Tô Hàn tay trái, cũng hướng tới chính mình ngực đưa đi. Thực hiển nhiên, đây cũng là ở học hạ Tử An. Chỉ tiếc, Tô Mạch không phải Liễu Như Mai. Hung hăng rút về tay. Tô Mạch nhìn thẳng Sở Hàn cũng lạnh lùng ngôn nói. Hiệp đào kép người bạc tình lang. Người đem ta trở thành cái gì? Nói xong, Tô Mạch lui về phía sau một bước. Xoay người đi hướng chính đường. Nhìn Tô Mạch rời đi bóng dáng. Sở Hàn trên mặt thế nhưng lộ ra một tia ngây thơ cùng trần chờ. Hết chương.